Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2457, chương 2457, ung dung toàn diệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ngũ muội, ngũ muội, ngũ muội, ngoặc kép, bốn người gầm to, rối rít sử dụng mình đế khí, hướng Dịch Tiểu Phi ra tay, trong nháy mắt. Bọn họ liền mất đi mình ngũ muội. Cái này còn là một cái tiên đế cấp 9 sao? Như vậy gặp gỡ, vẫn là bọn họ lần đầu tiên đụng phải. Hôm nay bọn họ nghĩ đến, có lẽ ở bên này, chỉ có cái thằng nhóc này. Vậy luyện khí chập chờn, không phải lại tới thằng nhóc này trưởng bối sau lưng. Vẫn là trước mắt cái này quái dị tiểu súc sinh. Muốn chiến liền chiến, bốn người liên thủ. Cái này bốn người bên trong càng là có thượng vị thần trung kỳ cường giả. Còn như ba người khác, hai nam một nữ, đều là trung vị thần đại viên mãn. Dịch Tiểu Phi để ý cũng chỉ vậy thượng vị thần trung kỳ. Ba người khác, mình cơ hồ đều có thể coi thường. Mình bây giờ, cho dù là thượng vị thần trung kỳ, muốn giết mình cũng không làm được. Chiến lực lên. Mình thậm chí có cơ hội diệt đối phương. Bốn người trên tay vận dụng đế khí. Cao nhất phẩm cấp cũng chỉ vậy thượng vị thần trung kỳ ngũ phẩm đế khí. Dịch Tiểu Phi ở giao chiến bên trong. Liền hư không thần kiếm cũng không dùng tới. Liền trực tiếp là tay không giao chiến. Thân thể cường độ, ngũ phẩm đế khí hoàn không gây thương tổn được. Lấy thân thể cái loại đó cường độ. Càng là có thể trực tiếp hủy diệt ngũ phẩm đế khí. Vốn là Dịch Tiểu Phi thì không muốn ở bên này giao chiến. Bất quá hết thảy là những người này xuất thủ trước. Không muốn chiến, không đại biểu Dịch Tiểu Phi sợ giao thủ. Năm người bất thiện hành vi. Mình cho cái này năm người cơ hội. Để cho bọn họ rời đi. Hoàn là bọn họ năm người trực tiếp buông tha. Đại ca. Thằng nhóc này chuyện gì xảy ra? Là một nhân vật hung ác. Có thể giết hắn sao? Ba người khác, hướng đại ca của bọn họ. Vậy thượng vị thần trung kỳ truyền âm nói. Ở trong lòng bên trong. Thật sự là khó mà bình phục. Cái thằng nhóc này quá biến thái. Như nếu không phải chính mắt nơi gặp. Tự mình giao thủ. Nếu là từ bên ngoài nghe. Bọn họ là không muốn tin tưởng. Nhất định phải là ngũ muội trả thù, bỏ ra bất cứ giá nào cũng muốn giết cái này tên khốn kiếp. Mà vậy thượng vị thần trung kỳ nam tử truyền âm đáp lại, ở hắn trong mắt còn lấy là Dịch Tiểu Phi ở nơi này giao chiến bên trong là vận dụng bí thuật gì, có lẽ tồn tại yếu ớt, có thể ở nơi này nhất thời gian bên trong thằng nhóc này quả thật rất mạnh, có lẽ sau đó thì sẽ mất đi chiến lực. Thần linh giới bên trong có quá hơn chuyện như vậy, chẳng qua là hết thảy các thứ này hắn phỏng đoán sai rồi. Theo thời gian trôi qua, nơi này giao chiến chập chờn, để cho thần hoang địa vực bên này có một ít thần thú đến. Những thần thú này đến đều là trong bóng tối ẩn núp, chúng là đang đợi thời cơ tốt nhất ra tay. Thời gian đã kéo được rất lâu rồi. Nhưng Dịch Tiểu Phi vẫn là duy trì mới vừa giao chiến thời điểm. Vậy đỉnh cấp chiến lực, cơ hội sẽ đến. Chưa từng vận dụng hư không thần kiếm Dịch Tiểu Phi. Ở sau lưng hư không thần kiếm, từ thân thể bên trong chợt lao ra. Hướng vậy ba vị trung vị thần hậu kỳ. Đánh tới, đối phương vận dụng chính là cấp 4 đế khí. Đối với bốn người tập kích, Dịch Tiểu Phi trực tiếp dùng thân thể đi chống cự. Phốc thử, phốc thử, phốc thử, nháy mắt tức thì, ba đầu người lô và thân thể chia lìa, hư không thần kiếm tiêu diệt, đó là tuyệt đối nghiền ép, đối phương sức sống trực tiếp trôi qua. Vậy thượng vị thần trung kỳ nam tử, gầm thét một tiếng, hắn hết thảy cũng dự cảm sai rồi. Cái thằng nhóc này, có tuyệt đối năng lực. Muốn chạy, làm sao có thể, tên này muốn chạy trốn, nhưng Dịch Tiểu Phi sẽ không để cho hắn như nguyện. Trước mắt người này thân xác, Dịch Tiểu Phi cần, mới vừa rồi Dược Hồng đã truyền âm, vừa vặn thích hợp hắn. Như vậy giao chiến, cho dù là chung quanh không gian bên trong, ẩn núp những thần kia thú, tất cả là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Oanh, chạy trốn nam kia tử, trực tiếp bị Dịch Tiểu Phi oanh rơi xuống. Hoàn bạo phát dưới, Dịch Tiểu Phi chiến lực, cho dù là Dịch Tiểu Phi đều rất kinh ngạc. Xem ra những thần kia hoang cây hấp thu chiếm đoạt, thật sự có trước rất lớn tác dụng và chỗ tốt. Cái này 5 người, vừa vặn có thể tới cho mình luyện tay một chút, nhất là bị mình áp chế xuống thượng vị thần trung kỳ. Người này thực lực thật ra thì rất mạnh, chơi được chiến tới nay, Dịch Tiểu Phi hoàn là cho thấy mạnh hơn một mặt. Hưu, Dịch Tiểu Phi muốn làm hoàn toàn áp chế. 10 tức sau đó, thuộc về chàng trai thần anh và thần cách bị Dịch Tiểu Phi tước đoạt. Thân xác chính là bị Dịch Tiểu Phi nắm lên, thân thể này lên, mặc dù có làm tổn hại, nhưng hết thảy chưa tính là quá nghiêm trọng, vừa vặn có thể cho Dược Hồng sử dụng. Hết thảy đều kết thúc, 5 vị tu sĩ bị Dịch Tiểu Phi chém chết, từ chiến đấu bùng nổ đến kết thúc, cũng không có qua đi thời gian quá dài. Dịch Tiểu Phi biết, âm thầm có ánh mắt theo dõi mình, những tên kia hiển nhiên là không có nắm chắc, hơn nữa còn không biết cực hạn của mình ở địa phương nào. Chính là bởi vì như vậy, hoàn không dám đường đột ra tay, tiêu diệt 5 người, nhẫn không gian dĩ nhiên bị Dịch Tiểu Phi bắt lại, nhất là vậy thượng vị thần trung kỳ nam tử, thần anh cũng phải bị Dịch Tiểu Phi thật tốt siêu hồn vậy. Cái này nam tử, ở thần hoang địa vực gặp gỡ và kiến thức, đối với mình ở bên này sinh hoạt, có trọng dụng, trở lại thiên bảo tháp biến thành gác lửng, Dịch Tiểu Phi tĩnh tọa nghỉ ngơi. Mặc dù kết thúc chiến đấu rất nhanh, nhưng cái này thời gian vẫn là cường độ cao giao chiến. Dịch Tiểu Phi lại là cần uống một ít đan dược, hư không thần kiếm ở bên cạnh lơ lửng, mới thời gian bao lâu. Bây giờ Dịch Tiểu Phi trưởng thành, liền hư không kiếm linh đều là kinh ngạc vô cùng. Từ Tiểu La Thiên đi lên, Dịch Tiểu Phi ở trong mắt nàng trưởng thành, đã bắt đầu một loại lên trời lên khuynh hướng. Bây giờ là tiên đế cấp 9, có thể tiêu diệt thượng vị thần trung kỳ, nhất là Dịch Tiểu Phi, tuyệt đối còn có lên cao không gian, tĩnh tọa điều tức sau đó. Dịch Tiểu Phi liền bắt đầu siêu hồn vậy chàng trai thần anh. Thần anh phản kháng, ở Dịch Tiểu Phi trên tay hết thảy không làm nên chuyện gì. Đối phương không ngừng khẩn cầu, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, trực tiếp coi thường, siêu hồn dưới, thuộc về nam tử ở thần hoang địa vực bên trong trí nhớ. Đều là bị Dịch Tiểu Phi đoạt được, siêu hồn có thể không phải là đơn giản sự việc. Dòng giã 15p sau đó, Dịch Tiểu Phi mới kết thúc, bên kia có càng nhiều hơn thần hoang cây. Dịch Tiểu Phi đôi mắt bên trong, mang nồng nặc mong đợi, thần hoang cây thực lực cũng có mạnh yếu. Mình gặp thần hoang cây mặc dù mạnh, nhưng cũng không tạo được đối với mình uy hiếp, mà bên kia tồn tại thần hoang cây, cường đại hơn, cho dù là thượng vị thần bị dây dưa tới, đều có rất lớn tỷ lệ sẽ bị hấp thu chiếm đoạt. Luyện khí lên, mình là ngũ phẩm đế khí luyện khí sư. Thần văn khắc lên, bây giờ mình động dùng còn không cách nào làm được. Không cần thiết lãng phí thời gian chuyên nghiên cứu đi xuống. Mình thân thể đã thích ứng, có thể lần nữa đại kiền một tràng. Cho nên, hôm nay muốn tay bắt đầu tìm những thần kia hoang cây. Bắt đầu mình hấp thu chiếm đoạt, thu hồi nơi này thiên bảo tháp biến thành gác lửng, hư không thần kiếm không có vào Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong. Ấn đường con mắt thứ 3 mở ra, có thể nhìn thấu hết thảy ảo tưởng, như vậy thì có thể không bị mê muội, chưa từng có từ trước đến nay. Ngay sau đó hướng vậy thượng vị thần trung kỳ nam tử, chỉ nhớ bên trong không gian tọa độ đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https